Thế giới duy nhất Pháp Sư. Chương 194, Sở Như Mộng lúng túng, 7 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nên cùng nàng giải thích thế nào? Sở Như Mộng nói, người mẹ nó cũng phải nói là giải thích cái gì a? Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là thân phận của ta. Người nghĩ cái gì? Sở Như Mộng tức giận nói. Phốc, Lạc Cảnh Thiên trực tiếp cười phun. Cười cái rắm, mau nói. Ta là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Ha ha ha, Lạc Cảnh Thiên ôm bụng cười không thôi. Ta nghiêm túc, tốt à, ta không cười. Phốc, Lạc Cảnh Thiên vẫn nhịn xuống không được. Đường đường thiên hạ đệ nhất nữ trang đại lão. Giả gái nhan chị liền đột phá phía chân trời. Xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng không quá. Vì trả thù ẩn giấu thân phận giả nữ 20 năm. Vì mục tiêu cái gì cũng dám làm. Vậy mà lại không biết làm sao cùng một cái nữ tử giải thích thân phận của mình mà xoắn suýt. Cái này quả thật là chuyện hài hước nhất hắn từng nghe. Người mẹ nó có ngậm miệng lại hay không? Cười, ngươi cười tiếng nữa cho ta xem thử một chút. Sở Như Mộng có chút thẹn quá hóa giận. Tốt, không cười. Lạc Cảnh Thiên nhịn xuống. Sau đó lên tiếng. Ngươi xoắn suýt vấn đề này. Thật đúng là kỳ quái. Bình thường ngươi không phải tự nhận ích cao sao? Làm sao gặp phải vấn đề này liền không được? Ngươi không phải ta. Ngươi hiểu cái cọng lông. Sở Như Mộng bực bội lên tiếng. Ta nói ngươi a, ngươi trong cuộc mơ hồ. Chính ngươi cũng nói, là ngươi đem nàng bẻ cong. Như vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi thân phận thật sự là nữ, ngươi bên trên, vẫn là nàng bên trên. Nói nhảm, đương nhiên là ta, chấm, vậy còn hỏi, trực tiếp cùng nàng nói không phải xong. Ngươi nghĩ thử một chút, là ngươi đem nàng bẻ cong. Nàng là thích ngươi nội hàm hay nhan chị ta không rõ. Nhưng bản chất của nàng vẫn là một cái nữ tử. Cho nên nói, nàng vẫn thích nam nhân. Ngươi đem thân phận nói cho nàng. Nàng không chỉ không bối rối. Ngược lại sẽ càng vui mừng. Tuy nhiên ta là không có cảm thấy đồng tính thế nào. Nhưng những người khác thì lại không nghĩ vậy. Nàng đáp ứng đến với ngươi. Hoàn toàn là dựa vào dũng khí. Áp lực nàng gánh ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi đem chuyện này nói ra. Ngươi nói xem nàng vui vẻ không? Thật sự là, ngươi a ngươi, bình thường làm việc trí tuệ hơn người. Dính vào chuyện tình cảm liền biến thành thiểu năng trí tuệ. Lạc Cảnh Thiên khinh bỉ nói. Thật, Sở Như Mộng nhướng mày hỏi. Đương nhiên, nếu không chúng ta đánh cược. Dám không? Quên đi, ta hiểu được ngươi muốn nói gì. Nhưng mà... ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Ta thật là say. Chuyện này còn chưa đủ rõ ràng. Hơn nữa, Mạc Uyển Nha đầu kia ngươi là thế nào đem nàng bắt lại? Đương nhiên là dựa vào nhan chị rồi. Sở Như Mộng tay khẽ vẩy tóc. Tự luyến nói. Phi, cặn bã nam. Lạc Cảnh Thiên bĩu môi đáp. Cặn bã nam. Ha ha, cái danh hiệu này ngươi phù hợp nhất đi. Chậc chậc. Muội muội mình cũng hạ thủ được. Cái này không nói. Dù sao cũng không phải cùng huyết mạch. Lạc Thiên Y đây. Đồng nhan cự nhũ. Hợp pháp la li a. Ta không nghĩ tới ngươi không chỉ là cái muội khống. Còn là la lị khống. Lại thêm Tiêu Nhược Thủy cái này ngự tỷ. Nếu không phải ta đốc thúc. Không biết ngươi cùng nàng lại chơi trò giả ngu đến bao giờ. Đây còn chưa nói tới Tố Băng Băng. Ngươi là không biết khi ngươi rời đi nàng có bao nhiêu đau lòng. Muội muội, hợp pháp la lị, đạo sư, ngự tỷ, chậc chậc, nói xem, ngươi xứng hay không cặn bã nam cái danh hiệu này. Sở Như Mộng khinh bỉ nói. Uy, ta cùng Điềm Điềm vốn không cùng huyết mạch, hơn nữa cũng không trách được ta. Là cha mẹ ta giật dây a, Tiêu Nhược Thủy là ngươi hố. Trách ta rồi. Hai người này không nói. Hợp pháp la lị cùng đạo sư là chuyện gì xảy ra? Ta cùng Lạc Thiên Y không là thuần khiết. Còn cái kia đạo sư, Tố Băng Băng, ta cùng nàng lại có quan hệ gì? Hôn nàng một cái mà thôi, lại không đối với nàng làm cái gì? Lạc Cảnh Thiên hừ lạnh nói. Giả mồm, đừng nói với ta ngươi đối với Lạc Thiên Y cùng Tố Băng Băng không có cảm giác. Tố Băng Băng trước không nói. Lạc Thiên Y nàng đi theo ngươi bao lâu? Vì ngươi làm bao nhiêu việc? Nàng không biểu hiện ra. Chẳng qua là biết ngươi hiện tại không có tâm tình gì. Thật cho rằng ai ai cũng mù như ngươi. Tố Băng Băng ta biết. Ta cũng không tin ngươi không hiểu tính cách nàng. Đêm đó ngươi cùng nàng gặp mặt. Ta là biết tới. Sau hôm đó nàng đối với ngươi thế nào ngươi mẹ nó trong lòng còn không rõ ràng. Giả mồm, Sở Như Mộng khinh bỉ nói. Hắn nhìn rất rõ ràng. Lạc Cảnh Thiên đơn giản chính là giả mồm. Chết không chịu nhận. Nếu như có người cùng mấy nữ nhân kia tiếp xúc, người khẩn trương đầu tiên chính là Lạc Cảnh Thiên. Trước khi rời khỏi Tâm Nguyệt Thành, hắn nhưng thấy rõ ràng Lạc gia là như thế nào bảo vệ Tố Băng Băng. Nói Lạc Cảnh Thiên cùng nàng không có quan hệ gì, đánh chết hắn cũng không tin. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Sinh hắn là cha mẹ, hiểu rõ hắn nhất là Sở Như Mộng. Tố Băng Băng hắn là chưa từng hỏi tới. Bởi vì hắn biết, với tính cách của cha mẹ hắn chắc chắn sẽ bảo vệ nàng. Bởi vì đó là nữ tử hắn đầu tiên tiếp xúc ngoài Lạc Cảnh Điềm. Cho nên trừ khi hắn lên tiếng, nếu không che mẹ hắn chắc chắn sẽ quản. Lạc Thiên Y, hắn thừa nhận, là hắn giả ngu, một nữ tử như nàng, thực lực mạnh, dung nhan khuynh thành, hơn nữa còn là đồng nhan cự nhũ, hay đúng hơn là mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh. Dáng người kia so với bất kỳ ai cũng không kém, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ có dị tâm, người như vậy lại chấp nhận đi theo hắn nhiều năm qua. Vì cái gì, nhan chỉ. Vẫn là thực lực, lại là bối cảnh. Chấm, đừng đùa, nếu đổi lại là trước kia, hắn còn dám nói thế. Nhưng hiện tại, một đầu tóc bạc, một con mắt đỏ, một cái mắt đen, tuy nhiên nếu nhắm mắt lại chính xác vẫn là đẹp trai. Nhưng mà con mắt kia trực tiếp đem gương mặt đẹp trai này của hắn đánh nát. Nhìn vào hắn không hề cảm thấy tốt đẹp gì, chỉ có đáng sợ mà thôi. Chính hắn soi gương cũng có chút khó tiếp nhận gương mặt hiện tại chứ đừng nói người khác. Thực lực, hắn hiện tại còn không bằng Sở Như Mộng đây. Bối cảnh, cái nàng càng không cần phải nói. Hắn vẫn luôn biết Lạc Thiên Y đi theo hắn là vì cái gì. Mặc dù ban đầu là thượng cổ chi linh giật dây, nhưng tiếp xúc lâu ngày sẽ sinh tình cảm. Người không phải cây cỏ. Ai sẽ không thích nữ nhân như Lạc Thiên Y, lại nghe lời. Lại có thực lực cùng nhan trị song song tồn tại. Tiêu Nhược Thủy cũng không cần nói. Hắn thừa nhận, hắn là giả mồm. Chờ một chút, là ngươi muốn hỏi ta. Vẫn là ta hỏi ngươi. Làm sao thân phận đột nhiên đổi cho nhau rồi. Ngươi đây là muốn đem lúng túng đẩy lên người ta. Chấm. Lạc Cảnh Thiên khóe miệng giật giật nhìn Sở Như Mộng hỏi. Hắc hắc, cuối cùng cũng nhận ra a, ta còn tưởng ngươi không biết đây. Sở Như Mộng cười ha hả đáp. Tiện nhân, Lạc Cảnh Thiên trừng mắt nói. Như nhau, như nhau, Sở Như Mộng đưa tay ôm lấy cổ Lạc Cảnh Thiên cười nói. Các ngươi, đang làm gì? Ngay tại lúc này, một âm thanh nữ tử vang lên phía sau hai người. Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng giật mình quay đầu lại. Liền thấy Đinh Tiểu Vân ánh mắt có chút đỏ nhìn lấy hai người bọn họ. Sở Như Mộng bị dọa giật nảy mình. Vội vã đem Lạc Cảnh Thiên đẩy ra. Sau đó lập tức đứng dậy nói. Tiểu Vân, người nghe ta giải thích. Ta không thấy gì cả. Các người tiếp tục. Đinh Tiểu Vân gần như muốn rơi lệ. Nói xong liền xoay người rời đi. Ngươi bình tĩnh, sự việc không phải như ngươi nghĩ. Sở Như Mộng vội đuổi theo đem nàng kéo lại. Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy cảnh này. Khóe miệng co quắp, làm sao hình ảnh này có chút quen thuộc đây. Đây chẳng phải giống như mấy cảnh cầu huyết trong phim kiếp trước hắn hay xem sao? Nam chính cùng nữ tử khác có chút động tác thân mật. Sau đó nữ chính đột nhiên xuất hiện. Nam chính vội vàng chạy tới giải thích. Cỡ nào quen thuộc cốt truyện A, nhưng mà bản thân rơi vào tình cảnh này. Hắn thừa nhận, thật mẹ nó nực cười. Hắn cũng không biết nên cười hay nên khóc. Bởi vì trong tình cảnh này, bản thân hắn trở thành phe thứ ba. Đó A, chờ một chút. Giống như hắn là người đến trước chứ. Sau đó mới tới Đinh Tiểu Vân. Phóc, ta mẹ nó đang nghĩ cái gì? Sở Như Mộng là nam. Ta cũng không phải nam chính. Ách, làm sao càng nghĩ càng biến vị. Lúc này, phía bên kia, Đinh Tiểu Vân âm thanh truyền tới. Ta hẳn phải minh bạch. Người cùng hắn vốn là một đôi. Ta là kẻ thứ ba. Hơn nữa còn là dị loại. Giọng nói tràn đầy là bất lực cùng đau đớn. Lạc Cảnh Thiên có thể cảm nhận được nội tâm Đinh Tiểu Vân bây giờ đang rất thống khổ. Người bình tĩnh nghe ta nói. Sự việc không phải như vậy. Ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Ta thề, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta mỗi câu đều là sự thật. Ta cùng hắn chỉ là huynh đệ bằng hữu. Không giống như ngươi tưởng tượng như vậy. Sở Như Mộng âm thanh vội vã vang lên. Lạc Cảnh Thiên nghe vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy thiếu thứ gì. Đúng, Coca cùng Bắp Giang. Xem phim làm sao có thể thiếu hai thứ này. Trước mặt hắn nhưng là diễn ra cảnh cầu huyết trong mấy bộ phim ngôn tình đó a, mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.